Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Đức Phật và Nàng, tác giả Trương Xuân Di, dịch giả Lương Hiền, người đọc Max. Chương 29: Sự phẫn nộ của Pusiseda. Tôi ngắt từng cánh hoa. Đi, không đi. Đi, không đi. Cánh hoa cuối cùng. Không đi. Bỏ qua, không tính, không tính. Tôi ngắt một bông hoa khác. Lần này, kết quả khả quan hơn. Đi. Tốt rồi, đó là ý trời. Nào thì đi. Tôi đã quyết định có đến chùa Kakra vẽ tranh hay không bằng cách như thế đó. Vừa tới nơi, mắt tôi như thiết bị dò tự động quét qua các góc cạnh để tìm kiếm bóng dáng ấy. Tìm thấy rồi. Hai má tự nhiên nóng bừng, lại cầm cúi làm việc. Cánh tay băng bó co duỗi khó khăn, chỉ vẽ được một lát là phải nghỉ. Đang vẽ vẽ xoa xóa thì một chú tiểu xuất hiện với cốc nước và một mảnh giấy. Trên đó là những chữ Hán rất đẹp. Vết thương chưa lành, đừng nên vẽ nữa. Niềm vui như ngọn lửa sưởi ấm cõi lòng tôi. Tôi ngẩng lên. Rajiva đang trò chuyện với sư phụ Banudatta trên đại điện. Ánh mắt ơ hờ khẽ lướt về phía tôi. Thấy tôi cầm mảnh giấy trên tay, cậu ấy lại bình thản tiếp tục câu chuyện. Tôi không còn tâm trí để vẽ tiếp. Kỷ niệm ngày đầu Rajiva đưa tôi đến tham quan ngôi chùa này ùa về. Tôi muốn dạo quanh một vòng. Vừa bước đi vừa nhớ lại biểu cảm và những lời cậu ấy nói khi đó, bất giác mỉm cười. Những hồi ức ngọt ngào đủ để tôi nhâm nhi hết một ngày dài. Tôi chỉ trở về căn nhà nhỏ khi Rajiva kết thúc giờ tụng kinh chiều muộn. Buổi tối cậu ấy sẽ tới vì cánh tay tôi vẫn cần được chăm sóc. Tôi có nên nghĩ cách làm cho vết thương ấy phục hồi chậm lại một chút không? Vì như thế, tôi sẽ khỏi phải ủ rột khi nghĩ đến ngày tháng ly biệt sắp tới. Mặc dù tôi biết rằng trước sau rồi cũng phải ra đi, nhưng có thể chậm ngày nào, tôi sẽ biết ơn ngày đó. Sếp ơi, xin thầy đừng trách em. Khi trái tim phụ nữ đã rung động thì lý trí đâu còn chỗ trú chân. Vừa về đến cổng đã thấy một cỗ xe ngựa. Tôi chớp mắt nhìn cho kỹ, phù hiệu gắn trên cỗ xe rất quen. Ai đó xuất hiện từ phía sau xe, dáng người cao lớn, gương mặt khôi ngô tuấn tú, mặc một bộ quân phục màu đen, viền vàng lấp lánh, eo thắt một chiếc đai thêu kim tuyến, sau lưng dắt một thanh kiếm dài. Đàn ông mặc quân phục tỏa ra sức hấp dẫn thật kỳ lạ, có thể đánh bại bất cứ đối thủ cùng giới nào. Nhưng khuôn mặt này có điều gì đó rất lạ. Pusiseda! Tôi kinh ngạc kêu lên. Sao cậu lại đến đây? Pusiseda lạnh lùng nhìn tôi, hồi lâu mới cất tiếng. Đến đón chị về phủ. Giọng nói lạnh như băng khiến tôi rùng mình. Tôi đã hẹn 10 ngày sẽ về mà. Tôi bước lại gần, quan sát kỹ khuôn mặt ấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Cha tôi muốn gặp chị. Pusiseda quay mặt đi né tránh. Cha tôi từ lúc biết tin của mẹ đã không ngừng thổ huyết. Tôi hoảng hốt. Rajiva có biết không? Cậu đã đến chùa chưa? Đi nào, chúng ta phải thông báo ngay cho cậu ấy. Tôi kéo tay Pusiseda, nhưng cậu ta không hề động đậy. Ánh mắt chăm chăm nhìn bàn tay tôi. Một tiếng cười nhạt bật ra. Cần gì phải đến chùa? Tối nào anh ta chẳng về đây. Cậu... Tôi sững người. Cậu ta biết rồi ư? Mà Vatsu đã nói hết với tôi. Thì ra chị đã trở về được 3 tháng rồi. Và 3 tháng ấy chị luôn ở bên Rajiva. Kushida đột ngột kéo tôi sát lại, cánh tay cứng như thép bóp chặt vết thương của tôi. Tiếng kêu đau đớn của tôi không khiến cậu ta bận tâm. Cậu ta ép sát tôi vào ngực mình, đổ người lên khuôn mặt tôi, sắc diện u ám, nghiến răng gầm gào. Anh ta giấu chị ở đây, định bụng học theo Hán Vũ Đế, lầu son giấu người đẹp chứ gì. Một vị cao tăng đại đức như anh ta mà cũng chẳng thể kháng cự được sự quyến rũ của đàn bà. Thật nực cười, thế mà tôi vẫn nghĩ chị chưa bao giờ đụng đến đàn ông. Không ngờ, từ lâu đã bị kẻ đạo đức giả ấy chiếm đoạt rồi. Kushida, cậu không được ăn nói sằng bậy. Tôi nổi cơn thịnh nộ, định dùng cánh tay còn lại cho cậu ta một cái tát, nhưng đã bị giữ chặt. Tay tôi như muốn lìa ra. Càng ra sức vùng thoát, cơn đau buốt nhức nhối càng dữ dội. Nước mắt trào ra, tôi kêu gào. Buông tôi ra, cậu không được phép lăng mạ Rajiva. Chúng tôi hoàn toàn trong sạch. Trong sạch ư? Kushida cướp lời tôi, ánh mắt dữ dằn, khuôn mặt như biến dạng. Được thôi, bây giờ chúng ta sẽ lên giường. Hãy chứng minh cho tôi thấy chị vẫn là một chính nữ. Cậu ta lôi tôi đi về hướng căn phòng. Cánh tay phải thoát khỏi gọng kìm, tôi bám chặt lấy cột chống hiên nhà, kiên quyết không thả ra. Giây phút ấy tôi vô cùng khiếp sợ, vì xưa nay chưa từng thấy Pusida dữ tợn như vậy. Cậu ta mà làm tới, tôi chẳng thể chống cự nổi. Buông ra, vì sao tôi phải chứng minh bằng cách đó? Cậu không đủ tư cách ép tôi. Cánh tay phải của tôi như sắp gãy, vết thương nhức buốt khiến tôi không còn sức để bám vào cột nhà nữa. Nhưng nếu tôi đầu hàng, thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu ta như đã mất hết lý trí, tôi vừa khóc vừa kêu gào thảm thiết. Kushida, cậu điên rồi, lẽ nào cậu muốn tôi phải căm ghét cậu? Vợ chồng Mabatsu đều chạy ra, kinh hãi đứng bên, hết lời khuyên nhủ Kushida. Kushida thấy tôi nhất quyết không chịu buông cây cột, liền quay người, túm chặt hai tay tôi. Cơ thể cường tráng áp sát lên thân thể tôi. Từ cách hả? Kushida nhếch môi cười, một tay nắm chặt hai tay tôi, một tay thô bạo túm cằm tôi, đẩy gương mặt lên đối diện với đôi mắt của cậu ta. Tôi điên dại bám lấy chị bao nhiêu ngày qua, không biết là chị quá ư xuẩn ngốc hay quá ư thông minh nữa. Với anh ta thì được, với tôi thì không ư. Mở miệng ra là trong trắng, cao thượng, sách vở. Nào là cuốn hút, nào là yêu thương, nào là gắn bó. Thế nhưng chị đã không ngại ra tay, quyến rũ cả hòa thượng đức danh Tây Vực. Giờ còn giả bộ trong trắng, thuần khiết ư? Sao cậu dám sỉ nhục tôi? Tôi hoàn toàn trong sạch, tôi không trác táng như cậu. Lúc nào cũng chỉ muốn lên giường với phụ nữ. Mối quan hệ giữa tôi và Rajiva, một kẻ thô thiển như cậu, không bao giờ có thể hiểu được. Tôi gào lên trong nước mắt, cánh tay bị thương như sắp rời bỏ thân thể. Tôi đau đớn tê dại. Pusiseda toan lên tiếng, bỗng dừng lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cánh cổng, khóe môi thoáng qua một tia cười gian manh, bất chợt nghiêng đầu về phía tôi. Trong hỗn loạn đau đớn và sợ hãi, một vật thể mềm ướt chùm lên môi tôi, đầu óc tôi trống rỗng. Kushida gan lì o bế, đòi tách đôi môi đang cố mím chặt của tôi ra, đầu lưỡi đưa đẩy hít hà trên môi tôi, tìm đường xông tới. Tôi dặn lòng phải khép môi thật chặt, nhưng một cơn đau nhói ở môi dưới khiến tôi rụng rời. Cậu ta cả gan cắn tôi. Phản xạ tự nhiên của tôi là lập tức hé miệng. Kushida đột nhập, đầu lưỡi ẩm ướt của cậu ta quần đảo trong miệng tôi, tìm kiếm săn đuổi đầu lưỡi tôi đang trở nên bất lực đến tội nghiệp. Cậu cả! Tiếng Mabatsu. Tôi rùng mình. Trời ơi, Rajiva đến rồi, cậu ấy đã nhìn thấy. Tôi vắt kiệt sức tàn, cố gắng vùng thoát nhưng vô ích. Trong cơn quẫn bách, tôi cắn Pusiseda. Cậu ta kêu lên một tiếng, nhả tôi ra, một tay ôm lấy miệng, tay kia vẫn giữ chặt hai tay tôi. Chùm tia vằn vện tức tối trong mắt nhạt dần, nụ cười khó hiểu trổi trên khuôn mặt, ánh mắt thách thức, khiêu khích hướng ra ngoài sân. Tôi quay đầu, nhìn thấy Rajiva đang đứng như trời trồng giữa sân, sắc mặt tái nhợt. Pusiseda gào lên một câu tiếng Phạn, toàn thân Rajiva rung động, sắc mặt càng trở nên thảm hại. Buông tôi ra! Tôi nổi trận lôi đình. Trong đời mình chưa bao giờ tôi phải chịu sự lăng mạ thế này. Tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Pusiseda, đến bao giờ cậu mới chịu lớn hả? Cha cậu đang hấp hối trên giường bệnh, vậy mà cậu vẫn còn tâm trạng giở trò ở đây à? Khuôn mặt Pusiseda đột nhiên biến sắc, dần buông cánh tay đang khóa chặt lấy tôi. Rajiva sải bước đến trước mặt cậu ta, giật tay Pusiseda ra khỏi người tôi, đứng chắn ngang giữa chúng tôi, giọng nói thẳng thốt. Chà, sao rồi? Cuồng mắt Pusiseda đỏ hoe, cúi thấp đầu, vẻ mặt đau khổ. Thầy thuốc bảo rất nguy kịch. Rajiva chắn trước mặt tôi, không nhìn thấy vẻ mặt, chỉ thấy tấm lưng cậu ấy đang rung động. Pusiseda đột nhiên xông tới, túm lấy cổ áo Rajiva, cất lời chỉ trích. Tất cả là tại anh. Anh thừa biết cha đang yếu, vì sao vẫn báo tin mẹ mất? Rajiva im lặng. Tôi thấy bất bình. Pusiseda, thôi đi. Tôi chạy đến bên họ, ra sức cỡ cánh tay Pusiseda đang khóa chặt Rajiva. Bây giờ là lúc tranh cãi chuyện này hay sao? Việc cần kíp trước mắt là phải nhanh chóng về phủ. Tôi ngừng lại, nhìn hai anh em họ, tâm trạng nặng nề. Tôi không muốn hai người hao phí thời gian vào cuộc tranh chấp vô nghĩa này, để rồi ngày sau phải ân hận. Họ như bừng tỉnh sau cơn mê. Pusiseda buông tay. Tôi nhẹ nhàng đến bên Rajiva. Rajiva, cậu có cần chuẩn bị gì không? Rajiva rầu rĩ lắc đầu. Tôi hạ lệnh. Vậy thì chúng ta khởi hành ngay, chừng nửa đêm là tới nơi. Chờ đã. Rajiva bước nhanh vào phòng. Lúc trở ra, cậu ấy cầm trên tay một túi đồ nhỏ. Đi thôi. Ba chúng tôi yên lặng trên xe. Pusiseda muốn ngồi cạnh tôi, nhưng tôi bỏ sang ngồi phía đối diện. Rajiva lên sau, quan sát một lát, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em trai. Cỗ xe lăn bánh. Rajiva mở gói đồ. Tôi lặng người. Bên trong có thuốc bôi ngoài da, rượu thuốc và vải sạch. Lúc này tôi mới nhớ đến cánh tay nóng rát của mình, vết máu loang lổ tay áo. Tôi gắng gượng dùng tay trái đỡ lấy tay phải. Cơn đau buốt ập đến, khiến tôi bật kêu thành tiếng. Ngài Tinh, tay chị sao vậy? Từ lúc lên xe, Pusiseda ngượng ngập không dám nhìn tôi. Nhưng khi nghe tiếng tôi kêu, cậu ta đột nhiên nắm chặt cánh tay tôi, định vén tay áo lên kiểm tra. Tôi không muốn cậu ta chạm vào người mình thêm nữa, cố sức rút tay ra. Nhưng càng ra sức, vết thương càng nhức buốt, tưởng như không thở nổi. Tôi rên rỉ. Khi nãy tôi đã không phải, tôi cũng không biết mình làm sao nữa. Tôi không nên xử sự như vậy. Tôi kêu đau, cậu ta liền buông tay. Không gian trên xe quá ư chật hẹp. Pusiseda gần như quỳ trước mặt tôi, ánh mắt nhìn tôi vừa xót xa vừa ân hận. Cho tôi xem vết thương của chị được không? Tôi thờ ơ không đáp, tự mình vén cao tay áo. Hai anh em họ đồng thanh thốt lên một tiếng kêu nhỏ. Máu đã thấm đẫm lớp vải quấn bên ngoài. Trời ơi, nếu cứ tiếp tục thế này, cánh tay tôi hỏng mất. Tôi cắn răng tháo lớp vải quấn. Pusiseda muốn giúp, tôi vung tay né tránh, cánh tay đập vào thành xe. Cơn thống khổ đẩy nước mắt tuôn lã chã. Một cánh tay gầy guộc nhẹ nhàng vươn ra đỡ lấy tay tôi. Không một lời, cậu ấy chỉ lặng lẽ, chậm rãi, thận trọng gỡ lớp vải bọc trên vết thương của tôi. Tôi thư thái tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng ấy. Tâm trạng trở nên nhẹ nhõm hơn, nỗi đau thuyên giảm. Lớp vải cũ được gỡ xuống, Pusiseda hoảng hốt. Vết thương há miệng rất rộng, nhiễm trùng nghiêm trọng, vết máu sẫm đỏ. Rajiva cầm chai rượu thuốc trên tay. Tôi cắn răng quay đầu không nhìn. Cơn đau đớn bứt xót làm tê tái tim gan mình mẩy. Dù đã gắng sức kiềm chế, tiếng kêu thê thảm vẫn rung lên trong cuống họng. Tôi nắm chặt tay trái, móng tay như cắm sâu vào da thịt. Một bàn tay giá lạnh ôm lấy cánh tay tôi. Tôi gắng gượng nhìn lên, bắt gặp nỗi hoảng sợ trên gương mặt Pusiseda. Ngài Tinh, chị bị thương khi nào vậy? Sao tôi không hề hay biết? Tôi không đáp, mắt nhắm chặt, ngả lưng vào thành xe. Rượu thuốc lành lạnh liếm trên vết thương, giúp tôi hạ nhiệt cơn bỏng rát. Bàn tay Rajiva nhẹ nhàng phủ từng lớp vải mới lên cánh tay tôi. Từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc, cậu ấy hoàn toàn thinh lặng. Trời sầm tối, khí lạnh thổi vào trong xe, tôi co người lại. Vujicic vẫn chưa ngớt lời xin lỗi. Bất giác, tôi cảm thấy mệt mỏi vô hạn. Không phải nỗi nhọc mệt thể xác, mà là tinh thần. Sự điên cuồng của Vujicic ngày hôm nay khiến tôi nhận ra, không biết từ khi nào cậu ta đã có ý với tôi. Nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu ta. Tôi không thể đáp lại tình cảm của cả hai anh em họ. Vujicic, nếu tôi không ngắt lời, chắc là cậu ta sẽ xin lỗi cả đêm. Tôi tha thứ cho cậu. Bóng đêm bao phủ, không nhìn rõ gương mặt cậu ta, nhưng trong giọng nói đã lộ rõ niềm vui. Tôi điềm nhiên về thăm cha cậu, nếu không có gì đáng ngại. Vài ngày nữa tôi sẽ theo đội thương nhân đến thành cổ Takuan của Ban Siêu, sau đó sẽ đi Trường An. Chị, tay trái tôi bị nắm chặt, giọng Fusiseda hốt hoảng. Chị vẫn muốn ra đi ư? Tôi có kế hoạch của riêng mình, không thể ở lại Khâu Từ. Tôi muốn bứt tay ra, nhưng cậu ta ngoan cố kìm chặt. Tôi gắng dùng sức, cậu ta mới nhả tay. Ngài Tinh, Fusiseda. Tôi rất mệt. Ngài Tinh, chị mệt thì dựa vào vai tôi mà ngủ. Fusiseda, xin cậu, ít nhất là hôm nay, đừng đụng vào tôi nữa. Tiếng vó ngựa lạc lõng vang trên đường. Tôi không nhìn rõ gương mặt Rajiva. Từ lúc lên xe đến giờ, cậu ấy không hề lên tiếng, kể cả lúc băng bó cho tôi. Như vậy cũng tốt. Nhìn thấy, nghe thấy, có khi lại khiến tôi động lòng. Ba chúng tôi im lặng, hòa mình vào bóng đêm.